Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 16, kết bạn. Rút thưởng, ta liền nói đâu, quả nhiên có âm mưu. Nguyên lai là muốn mời bảo mẫu à. Lôi nặc nội tâm nhà ra tâm sư. Bất quá, nguyên lai nhà đầu này cũng yêu thích dã ngoại huấn luyện à. Lôi nặc nhìn một chút Lục Giao. Lúc này Lục Giao cũng là sắc mặt lúng túng. Tinh xảo trên mặt còn để lộ ra một cổ đỏ ửng. Cái này, hai người các ngươi nữ sinh, ta một người nam sinh, không tốt lắm đâu. Lôi nặc do dự nói ra. Không có gì không tốt à. Đều là bằng hữu sao. Hơn nữa liền tính ngươi cùng Giao tỷ phát sinh chút gì, ta cũng sẽ không ngại. Lâm Tuyết cười hi hi trả lời. Còn là bộ dáng của nàng, thoạt nhìn có chút xấu bụng. FML, ngươi liền loại này bán đi bằng hữu của ngươi thật tốt sao? Ta để ý, thiếu niên cùng thiếu nữ chăm miệng một lời mà quát. Lâm Tuyết nhìn đến đồng bộ hai người, cười đến càng xấu bụng rồi. Ta đi, ta lúc trước làm sao không biết ngươi còn có xấu bụng cái này thuộc tính. Lôi nặc nhìn đến Lâm Tuyết nụ cười, toàn thân sợ hãi, nhưng mà, Lục Giao nghe thấy Lôi nặc nói sau đó, lập tức khó chịu, ngươi để ý, hai chúng ta nữ sinh xinh đẹp cùng ngươi một cái thối nam sinh du lịch. Ngươi để ý cái gì? Là ta không quá đẹp, hay là nói ngươi là cong? Ta ngại là tỷ ngươi tức giận qua thúi. Lôi nặc lớn tiếng nhả ra tâm sư. Ngươi, Lục Giao nổi giận, được á, các ngươi nhỏ tiếng một chút. Nơi này là Pokemon trung tâm. Đây là Lâm Tuyết, ai biết, Lâm Tuyết lên tiếng may mà. Nàng một lên tiếng, Lục Giao càng nổi giận hơn. Lập tức chuyển di pháo binh. Còn có ngươi, Lâm Tuyết, ngươi loại này bán rẻ bằng hữu của ngươi, lương tâm của ngươi sẽ không đau không? Được nhé, được rồi, thật xin lỗi, ta chỉ là muốn chỉ đùa một chút thôi. Lâm Tuyết bắt đầu giả vô tội. Lôi nặc ở bên cạnh im lặng không lên tiếng, phi thường tình nguyện mà nhìn đến nhóm này nylon tỉ muội lẫn nhau hận. Được á, ta không phải nói xin lỗi sao? Xin bớt giận, xin bớt giận. Hừ, nạch, đây liền kết thúc thế nào? Ngược lại ngươi cũng không có kế hoạch hảo muốn đi đâu, không bằng cùng chúng ta cùng nhau đi. Nam hòn đảo Jim là toàn quốc lớn nhất hệ nước Jim Nga, nói thật. Lôi nặc có chút ý động, bởi vì một người du lịch nói không chừng lúc nào sẽ cảm thấy tịch mịch. Hơn nữa, trên đường có hai cái cô em xinh đẹp dưỡng một chút mắt, cũng thật không tệ, mặc dù có một cái là tính khí lớn ngạo kiều muội. Người một cái đại nam sinh chít chít lặng lẽ chút gì à? Có đáp ứng hay không? Cho một cái đáp án, sảng khoái một chút. Lục Giao nhìn Lôi nặc còn đang do dự, không nhịn được nói, được, vậy liền cùng nhau đi. Quá tốt, Lâm Tuyết hoan hô một tiếng. Đúng rồi, Lôi nặc, chúng ta trao đổi một hồi Pokédex số thứ tự đi. Lần trước quên hỏi ngươi muốn, ở cái thế giới này, Pokédex cùng anime cùng trong trò chơi không quá giống nhau. Ngoại trừ lúc trước nói tương tự thẻ căn cước cùng thẻ ngân hàng chức năng ra, nó vẫn là một chiếc coi tin điện thoại. Số điện thoại chính là riêng mình Pokédex số thứ tự. Còn có là được, nó cùng anime một dạng, có thể quét hình tra hỏi Pokemon tài liệu. Cũng có sẵn một chiều Pokebo truyền tống chức năng. Bất đồng chính là, bất kể có phải hay không là mình Pokemon, Jun chỉ có thể tra hỏi tư liệu cơ bản, chính là danh tự, giới tính, thuộc tính, không giống anime bên trong, liền kỹ năng đều có thể kiểm tra. Bọn hắn trao đổi riêng mình Pokédex số thứ tự, sau đó thu hồi riêng mình Pokemon sau đó. Sau khi ăn cơm trưa xong, Lôi nặc bị hai cái muội tử kéo đi ung thành phố buôn bán đi dạo một buổi chiều. Bổ sung vật liệu. Sau khi ăn cơm trưa xong, Lôi nặc bị hai cái muội tử kéo đi ung thành phố buôn bán đi dạo một buổi chiều. bổ sung vật liệu buổi tối, bởi vì bọn họ ở không phải cùng một nhà quán trọ. Không, nói chính xác, Lôi Nặc ở là quán trọ, hai cái muội tử ở là Ngũ Tinh khách sạn, cho nên bọn hắn tạm thời phân biệt, cũng ước định 8 giờ sáng mai tại trạm xe lửa tập hợp. Về phần tại sao là ngồi xe mà không phải bay thẳng cơ bay Nam Biển, Lôi Nặc cũng đã hỏi. Hai cái muội tử biểu thị bọn hắn muốn ngồi thuyền đi Nam Hòn Đảo hưởng thụ du lịch thú vui. Đối với lần này, Lôi Nặc biểu thị kia các người cứ cưỡi xe hoặc là du lịch đi bộ quên đi, đây mới là du lịch thú vui. Sau đó hắn bị hai cái cô em trấn áp thô bạo. Buổi tối trong khách sạn, Lôi Nặc nằm ở trên giường. Hệ thống rút thưởng, đinh, kiểm tra đến túc chủ nắm giữ rút thưởng số lần x3. Bắt đầu lần đầu tiên rút thưởng, vẫn như cũ một cái bàn quay lớn. Đinh, chúc mừng túc chủ rút được giải đặc biệt lệ. Tỷ lệ rơi đồ x3. Tỷ lệ rơi đồ x3. Đây là cái gì? Lôi Nặc nghi ngờ hỏi. Đinh, tỷ lệ rơi đồ x3 có thể để cho túc chủ lần sau rút thưởng lấy được phần thưởng nhân với 3. Nói cách khác đạt được 3 phần vậy phần thưởng. Không tồi, nhân phẩm bộc phát, Lôi Nặc vui vẻ nói ra. Sau đó hắn nghĩ tới, đã có gấp 3 lần, vậy có phải hay không còn có những thứ khác bội số? Đinh, không sai, tỷ lệ rơi đồ tưởng thưởng tổng cộng có 2 đến 10 lần. Loại này à, hệ thống, tiếp tục rút thưởng, ta phải thử một chút gấp 3 tỷ lệ rơi đồ. Bàn quay lớn tiếp tục chuyển động. Đinh, chúc mừng túc chủ thu được ngẫu nhiên máy kỹ năng x3. Nhé, cũng không tệ lắm. 3 cái kỹ năng, Lôi Nặc biểu thị còn thật hài lòng. Hệ thống, đây ngẫu nhiên có ý tứ là tại toàn hệ toàn bộ kỹ năng bên trong ngẫu nhiên quất 3 cái. Đinh, đúng thế, lại là khảo nghiệm nhân phẩm a. Bất quá tối nay tay đỏ, không sợ. Hệ thống, tiếp tục rút thưởng. Đinh, chúc mừng túc chủ thu được thẻ huấn luyện X1. Thẻ huấn luyện a, ta đi, vừa mới làm sao không ra thẻ huấn luyện. Lôi Nặc rất căm giận, hắn cũng không biết rốt cuộc là ô còn thị phi. Được rồi, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Lôi Nặc nói ra đời trước, hắn làm là cao cấp, không phải tù tự mình lời an ủi. Hệ thống, lấy ra 3 cái kỹ năng máy. Đinh, chúc mừng túc chủ thu được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.